siêu cấp tự ngược hệ thống. Chương 24, góc truyện audio.com. Tương lai là con đường mịt mờ với nhiều ngã rẽ. Quá khứ là động lực cũng là mục tiêu để ta bước tới, vậy một kẻ không có quá khứ sẽ làm gì ở tương lai? Chích, một tiếng động lớn vang lên, Long Hạo Thiên từ trên thân cây trượt dài xuống, hai mắt bầm tím cả người là máu, cánh tay vặn vẹo biến hình, tay phải còn lộ ra một đoạn xương gãy, răng còn gãy mất vài cái, cả người đang run rẩy, lồng ngực lõm xuống phát ra tiếng thở khò khè, một giọng cười chế nhạo vang lên. Nhìn nó xem, anh hùng đó, ha ha, ta sắp chết vì cười, mau đến đỡ ta. Thanh ca, mau xử lý tên anh hùng rơm này, chúng ta có nhiều việc phải làm đây. Được, nhóc con nhớ lấy, làm anh hùng không sai nhưng phải xem ở tình huống nào và đối địch với ai à, còn phải tự xem lại thực lực bản thân nữa, đừng để mấy thứ tiểu thuyết anh hùng ảnh hưởng, nhớ lấy để kiếp sau mà dùng, còn hiện tại ngươi làm bọn ta ngứa mắt nên chết đi. Nói xong, người được gọi là Thanh ca vung đao chém xuống một đường từ vai trái xuống mạn sườn phải. Sau cùng Long Hạo Thiên nghe được chỉ là mấy giọng cười chế giễu cùng cảm giác chao đảo như có ai đó đá một cái thật mạnh vào người, sau đó cái gì cũng không cảm thấy. Vài ngày trước, kiếm kỹ, thần phong kiếm điển, đẳng cấp, huyền cấp trung phẩm, yêu cầu, phong thuộc tính năng lượng, độ khó, 5, mô tả, thần phong kiếm pháp lấy nhanh cùng sắc bén nổi danh, không có cố định kiếm pháp mạnh yếu tùy vào người sử dụng. Xem qua vài lần, Long Hạo Thiên quyết định học trước võ kỹ thiên cân bộ, tuy là yếu nhất trong mấy loại nhưng cũng vô cùng khó học. Nhưng Long Hạo Thiên xem xong một lượt lại cười khổ. Đây là bộ pháp chiến đấu nhưng chỉ là loại phụ trợ, muốn phát huy 100. Vẫn cần bộ pháp làm cơ sở mới được, hơn nữa còn cần lượng lớn huyền khí tiêu hao liên tục, lấy bản thân hiện tại trạng thái không biết duy trì được bao lâu. Đứng lên phủi trên người bụi đất, quay người nhìn rừng rậm, Long Hạo Thiên nói. Tập gì cũng ra khỏi nơi quỷ quái này đã, nhưng làm sao ra giờ? Do dự một chút, Long Hạo Thiên hít sâu một hơi bước vào rừng, đi được vài phút, khắp nơi là đại thụ cao vài chục mét, thân cây phủ đầy rêu tán cây rậm. Dạp trồng chất lên nhau đem phần lớn tia sáng cản lại, chỉ còn một chút tia sáng chiếu xuống khiến khu rừng lộ ra âm u. Gió lạnh thổi qua mang theo mùi ẩm mốc cùng tiếng lá cây lay động khiến Long Hạo Thiên rùng mình. Lúc này một cái tay đặt lên vai khiến Long Hạo Thiên giật mình quay lại, nhìn thấy là Nha Y mới vỗ ngực nhẹ nhõm. Nha Y một mặt kỳ quái nhìn Long Hạo Thiên nói. Chủ nhân ngươi, đang sợ, Long Hạo Thiên nhận ra bản thân thất thố ho nhẹ nhìn quanh đánh trống lảng hỏi một câu. Dĩ nhiên không phải, vừa rồi ta chỉ đề phòng quá thôi. À phải rồi, tại sao xung quanh chỉ có đại thụ mà không có cây cỏ gì đó nhỉ? Nha Y vẫn một mặt kỳ quái nhìn Long Hạo Thiên, sau đó chỉ một gốc đại thụ bật cả rễ khô héo ngã cách đó không xa nói. Dĩ nhiên là vì không có đất sống, chủ nhân nhìn thấy gốc đại thụ kia không, đó là cái giá của việc tranh giành địa bàn thất bại, bị đại thụ xung quanh hút hết sức sống và chiếm luôn phần đất đó. Đừng nhìn trên mặt đất không có gì nhưng dưới đất lại là kịch liệt tranh đấu thế giới tu luyện luôn. Như thế mà chỉ cần có một chút linh trí sẽ biết đấu tranh, nhưng chủ nhân ngươi cũng thật kỳ lạ, tu vi bị mất ngay cả điều cơ bản vậy cũng không biết. Hành động giống như một đứa trẻ 6 tuổi thật sự. Nghe vậy Long Hạo Thiên hiếu kỳ hỏi. Vậy trước đó ta hành động thế nào, như một người lớn sao? Nha Y chớp mắt, ta đi một vòng nhìn Long Hạo Thiên lại ghé sát người. Long Hạo Thiên nhíu mũi nhỏ hít hà, sau đó lộ ra răng nanh cắn lên cổ Long Hạo Thiên. Long Hạo Thiên khẽ kêu lùi lại phía sau mấy bước, đưa tay sờ cổ có hai cái lỗ nhỏ đang chảy máu, đưa tay nhìn lại lại là máu đen. Nha Y đứng cách đó không xa nhíu mày một mặt ghét bỏ, phun ra một ngụm máu đen, lấy ra một bình nhỏ có chất lỏng đỏ tươi, xúc miệng lau trên miệng chất lỏng đỏ tươi, nhìn Long Hạo Thiên nhỏ giọng thì thầm, vẫn là chủ nhân nhưng giống như biến thành một người khác, có khi nào bị lão quái vật nào đoạt xá không nhỉ? Chắc không có đâu, lấy chủ nhân tính cách liều mạng, trừ khi là năm tên huyền đế ra dây, còn huyền thánh vẫn có cơ hội tự bạo. Mà chắc không phải giả đâu, con hồ ly kia cùng chủ nhân có linh hồn cộng hưởng, nếu chủ nhân có chuyện nó sẽ có phản ứng chứ không bình tĩnh như bây giờ. Trong lúc nhà y suy nghĩ miên man, Long Hạo Thiên cũng đang mở to mắt nhìn tay dính máu đen một mặt nghi hoặc. Máu đen, của nhà y sao? Nhìn mặt ghét bỏ thế kia hẳn là không phải. Phải rồi, bản thân giống như có một loại ma huyết. Lúc này một tiếng đinh đang vang lên nghe như tiếng lục lạc. Long Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn chỗ máu nhà y vừa phun ra đã biến mất, chưa kịp ngạc nhiên đã bị. Nhà y dùng tay sờ vết thương ở cổ, một tay kéo đi vừa nói. Chúng ta phải đi nhanh, nếu để đám người kia bắt được manh mối thì phiền toái. Bị kéo đi, Long Hạo Thiên vẫn một mặt ngáo ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra. Từ phía xa bay tới hai người hạ xuống, một bà lão cùng một thiếu nữ mặc một bộ đồ nữ tu, tay cầm trường cung đáp xuống chỗ Long Hạo Thiên và nhà y vừa đứng. Báo động vang lên ở chỗ này. Thật tinh khiết ma huyết lại xen lẫn với long huyết tu vi không rõ, giống như vừa trùng sinh xong, hẳn là vừa chạy không lâu, chúng ta đuổi theo chứ Yên lão. Yên lão híp mắt cười nói. Vì con quyết định lần này ma vật cũng không mạnh, xem như một lần thí luyện, ta chỉ phụ trách bảo vệ, còn lại con tự quyết định. Thiếu nữ nghiêm túc gật đầu, lấy ra một mũi tên cắm vào chỗ máu đen biến mất, từ đó phát ra xì xì tiếng vang, sau đó rút ra một lá phù màu vàng ấn vào. Chỗ vừa đâm đứng lên, lấy ra một cái la bàn, lấy lá phù dán lên kim chỉ đúng hướng Long Hạo Thiên vừa đi nói. Yên lão, chúng ta đuổi theo. Nói xong chạy theo hướng Long Hạo Thiên. Yên lão cũng không đi vội mà lắc đầu nói. Lại quên xử lý hiện trường, con vẫn quá ngây thơ. Cây này đã dính ma huyết, sớm muộn gì cũng sẽ ma hóa. Yên lão vung tay lên, mấy tấm lam phù bay ra dính vào đại thụ, mấy lá phù sáng lên một ngọn lửa lam sắc bốc lên cao đem cả đại thụ đốt thành cho lại không. Ảnh hưởng tới đại thụ xung quanh nhìn cho bay khắp nơi, Yên lão mới gật đầu đuổi theo thiếu nữ. Cách chương.